Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2931, chương 2669, vạn cổ thi hài. Trên đường, Dịch Thiên Vân đi theo Thương Cực Thiên Đế cùng đi lấy. Trên đường đi đều là trầm mặc, Dịch Thiên Vân cũng không có ý định mở miệng hỏi ý kiến hỏi chút gì. Dù sao Thương Cực Thiên Đế mang chính mình đi nơi nào, cái kia liền đi nơi đó, tốt nhất chính là lựa chọn trầm mặc. Rất nhiều nhân vật lớn đều không thích dưới tay mình loạn phát biểu ý kiến, chỉ cần nghe theo chính mình chỉ thị cùng mệnh lệnh là được rồi. Theo Thương Cực Thiên Đế đi một đoạn đường lúc sau, Thương Cực Thiên Đế rốt cục mở miệng nói nói, ngươi liền không hiếu kỳ, ta vì sao muốn mang đi ngươi, đại nhân muốn làm gì? Thuộc hạ không có quyền hỏi đến, hết thảy nghe theo đại nhân chỉ thị. Dịch Thiên Vân biểu lộ nghiêm túc nói. Thương Cực Thiên Đế nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu về sau, lạnh nhạt nói, cái này loại lời khách sáo liền không cần nói với ta. Ta nhận lấy ngươi đơn giản là muốn để ngươi vì ta làm việc thôi. Ngươi tiềm lực không tệ, tương lai trở thành thiên đế không là vấn đề, chính là muốn cho ngươi đột phá đến thiên đế, đến lúc đó vì ta có thể làm việc. Nếu như ta không bảo vệ ngươi lời nói, tất nhiên sẽ bị chơi chết. Những tên kia căn bản là không có nghĩ tới trọng điểm bồi dưỡng ngươi, đơn thuần liền lấy đến làm thủ hạ bọn hắn bàn đạp thôi. Từ bên ngoài tiến đến cơ bản không có địa vị gì có thể nói, bởi vậy ta bảo trụ ngươi cũng chính là muốn nhiều cái trợ lực các vì đó lợi thôi. Cũng không có ý định ngươi muốn bao nhiêu trung thành với ta. Chỉ cần vì ta làm việc, tất cả đều dễ nói chuyện. Ta cũng sẽ nhiều hơn chiếu cố ngươi, chờ ngươi đột phá đi lên lúc sau, cũng có thể vì chính mình thế lực làm việc, mà không phải bị quản chế tại người. Đương nhiên, ngươi lúc đi vào, liền đã bị quản chế tại người, bất quá ngươi vẫn có thể vì phía ngoài thế lực dành một điểm chỗ tốt, chỉ là cái mạng này không chừng pháp tương đương chính mình, mà là thần lục hoàng đình. Thương Cực Thiên Đế trả lời rất bình thản, cũng không có che che lấp lấp, chỉ đơn giản như vậy thô bạo cùng hắn nói. Cảm giác mang Dịch Thiên Vân tới, liền không có nghĩ tới muốn hắn làm vì mình thủ hạ, mà là coi như cùng cấp bậc. Điểm ấy ngược lại để Dịch Thiên Vân có mấy phần cảm xúc. Có lẽ Thương Cực Thiên Đế cảm thụ quá sâu, mới đưa đến hắn sẽ như vậy đối đãi Dịch Thiên Vân. Cứ đợi ở chỗ này một đoạn thời gian, liền tự mình cảm nhận được các loại bất bình, chờ đãi ngộ lần này càng sâu, để hắn bị đánh tơi bời. Trời biết nói bị đánh tàn lúc sau, có thể hay không bị cứu lên đến. Lại thêm trước đó nghe nói, trước kia tiến đến đều bị ném bỏ, vô luận thiên phú như thế nào đều bị ném bỏ, đây mới là nhất làm người sợ run. Đa tạ đại nhân trợ giúp, chờ thuộc hạ đột phá lúc sau, tất nhiên sẽ một mực đi theo ngài. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh cung kính vô cùng, lúc này tâm hắn bên trong xuất hiện mấy phần hoang mang. Thương Cực Thiên Đế như thế trạng thái, thật lại là phản đồ a. Hoặc là nói, hắn nội tâm có phải hay không có chút hối hận biến thành phản đồ? Nếu thật sự là phản đồ, coi như hối hận cũng không có ý nghĩa gì. Tại giới thượng giới xem ra, phản đồ nhất định phải nhận nghiêm trị. Bất quá hết thảy đều trước đi theo Thương Cực Thiên Đế lại nói, còn lại tạm thời để một bên. Hắn hiện tại cần đem thần lục hoàng đình tình huống cặn kẽ làm cho rõ ràng, đối với giới thượng giới mà nói cực kỳ trọng yếu. Chờ đem sự tình đều không khác mấy biết rõ ràng lúc, lại hung hăng trọng thương một phen nơi này, đến lúc đó nhanh chân liền chạy. Ngẫm lại đã cảm thấy kích thích, hiện tại liền không thể làm loạn. Thật vất vả tiến đến, còn mù làm lời nói, cái kia hết thảy đều toi công bận rộn. Thương Cực Thiên Đế lạnh nhạt nói nói, bất quá ngươi đừng cao hứng quá sớm, rất nhanh bọn hắn liền đối ngươi công trình kế hoạch. Kế hoạch gì? Dịch Thiên Vân nghi hoặc nói, chơi chết ngươi kế hoạch. Thương Cực Thiên Đế lạnh nhạt nói, một cái tên là vạn cổ thi hài khu vực, toàn bộ là bên ngoài thế lực thi thể, mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ đem các ngươi ném vào nấu lại tái tạo, cũng chính là lần nữa sàng chọn một phen. Đến lúc đó tài năng bị trọng điểm bồi dưỡng không ra ta dự liệu lời nói, rất nhanh bọn hắn liền sẽ đẩy ngươi đi qua, để ngươi tiến vào vạn cổ thi hài khu vực. Đến lúc đó ngươi liền sẽ lâm vào một trận ác chiến, những tên kia khẳng định sẽ nhằm vào ngươi, sau đó phái ra một đám người tới vây giết ngươi. Lúc đầu nơi đó liền đủ hung hiểm, còn không ngừng nhằm vào ngươi, đến lúc đó càng là khó mà còn sống sót. Dịch Thiên Vân nghe lúc sau trầm mặc một lát, chính là hỏi thăm nói, cái kia vạn cổ thi hài so với tế tự con đường độ khó như thế nào? Trên lý luận tế tự con đường tương đối khó, về phần vạn cổ thi hài thì là từ tế tự con đường sống sót lẫn nhau tranh đấu. Thương Cực Thiên Đế nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói, cái này ngươi hẳn là biết nói là dạng gì tình huống a. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, vạn cổ thi hài khu vực có lẽ không có tế tự con đường khoa trương như vậy, nhưng người lại là cực kỳ khoa trương tồn tại, mỗi một cái đều là từ tế tự con đường sống sót, có thể không hung tàn a? Khoa trương như vậy, từ tế tự con đường sống sót có nhiều như vậy? Dịch Thiên Vân kinh ngạc không thôi, nhiều năm tích lũy được số lượng khẳng định không ít, kém thế nào đi nữa cũng là sẽ có một bộ phận, mà lại nhiều như vậy thế lực, số lượng có thể ít a? Thương Cực Thiên Đế lạnh nhạt nói, thế lực nhiều không phải nói thần lục phía trên chỉ có tam đại thế lực a? Dịch Thiên Vân ngây ngẩn cả người, thần lục cái kia bên cạnh là tam đại thế lực không sai, nhưng người nào nói cho ngươi nghe phiến khu vực này chỉ kết nối thần lục thế thôi? Thương Cực Thiên Đế dùng đến bình tĩnh ngữ khí miêu tả, thần lục hoàng đình còn có cái khác kết nối cái khác thần lục thông đạo, tính gộp lại lên chí ít có 10 khối trở lên thần lục, bất quá đều gọi chung là thần lục, nếu là phân chia xuống lời nói liền có khác biệt mệnh danh, tỉ như các ngươi chỗ đợi thần lục liền xưng là đỏ thần lục, cái khác thần lục lại là cái khác mệnh danh, cộng lại số lượng liền cực kỳ khủng bố. Thương Cực Thiên Đế giải thích để Dịch Thiên Vân nghẹn họng nhìn chân chối, hắn thật đúng là coi là tại phiến khu vực này cũng chỉ có tam đại thế lực, tổng kết rơi tam đại thế lực cái kia hết thảy đều kết thúc, ai ngờ còn có cái thần lục hoàng đình. Có thần lục hoàng đình thì cũng thôi đi, ai ngờ nói thần lục hoàng đình còn kết nối lấy nhiều như vậy cái thần lục. Cái này còn thế nào chơi? Cái này hoàn toàn chính xác rất khủng bố. Dịch Thiên Vân trên mặt cười khổ. Xem ra hết thảy đều là phức tạp như vậy, Cho nên nói ngươi phải đối mặt đối thủ cạnh tranh, đều là tương đối kinh khủng tồn tại, cho dù không có đạt được trọng điểm bồi dưỡng, nhưng có thể từ tế tự con đường sống sót, có thể là nhân vật đơn giản a. Thương Cực Thiên Đế lắc đầu thở dài nói, ngươi muốn có chỗ tăng lên, cũng chỉ có thể từ đó sống sót, đương nhiên, ngươi có thể nhận thua. Nhận thua lời nói, ngược lại là có thể còn sống sót, chính là không chiếm được tài nguyên bồi dưỡng, ta không cầu ngươi từ đó có thể thu được cao bao nhiều thứ tự. Chỉ cần ngươi có thể xếp vào cái 20 người đứng đầu, ngươi liền có thể đạt được trọng điểm bồi dưỡng, mà ta cũng sẽ đại lực bồi dưỡng ngươi, đồng thời đã bình ổn thân phận câu thông. Như thế nào? Thương Cực Thiên Đế nói một nhóm lớn, kỳ thật chính là ký thác kỳ vọng, hy vọng Dịch Thiên Vân có thể từ bên trong này sống sót, còn có thể thu hoạch được ưu dị thành tích. Không có ưu dị thành tích, cái kia Thương Cực Thiên Đế cũng sẽ không trọng điểm bồi dưỡng hắn, đây là phi thường hiện thực tàn khốc, không có năng lực lời nói, ai cũng không nguyện ý nuôi cái phế vật. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.